Xin chào, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với channel của MC Phú Cường. Các bạn thân mến, như vậy là trong phần đọc truyện kỳ trước thì Phú Cường đã gửi đến mọi người tập 150 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung được niệm di dịch và đăng tải trên bài Ngọc Sách. Và trong phần đọc truyện ngày hôm nay thì Phú Cường xin mời mọi người cùng đến với tập 151 của câu chuyện này. Sau khi lắng nghe xong chuyện thì mọi người đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho Phú Cường cũng như là những người cùng nghe biết cảm xúc của mọi người nhé. Còn bây giờ, Phúc Cường mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện. Xin mời. Chương 490, Chàng hạt của thầy Trần. Phùng Minh Long là một kẻ khá là thú vị. Gã không chỉ là người chứng kiến buổi livestream của tôi, mà còn là người tham gia vào, và cuối cùng lại là một người được thay đổi số mệnh bởi buổi livestream đó. Người đáng lẽ từng chết đi nay đã sống lại. Chỉ riêng chi tiết này, Phùng Minh Long cũng có giá trị sử dụng nhất định. Tôi quan sát Phùng Minh Long đang ăn uống. Ánh mắt của gã khá yên tĩnh, cư xử như một người bình thường. Nếu chỉ nhìn vào cách cư xử phổ thông này, đây rõ ràng chỉ là một cư dân đô thị bình thường, chẳng bao hàm bất cứ mưu mô nào cả. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ, tôi cứ cảm giác đang có một màn sương mù đang bao phủ xung quanh gã Phùng Minh Long, khó mà nhìn thấu được. Một ngày nào đó, tôi sẽ đào ra bí mật của anh. Tôi thầm nghĩ, sau đó không để ý tới Phùng Minh Long nữa. Nhanh chóng khoanh chân, ngồi trên giường tu luyện Diệu Chân Tâm Pháp. Dù tĩnh tâm xếp bằng, nhưng tôi khó mà có thể nhập định thành công, dù đã trải qua hơn 10 phút. Lúc này, tạp niệm nảy sinh liên tục trong đầu. Vừa vận chuyển chân khí đi đến cánh tay trái đang bị đứt đoạn. Có vẻ như là do chất độc của bệnh nhẹ gây ra. Ông lão thợ cắt giấy tại đường Phô Đăng đã dùng một cây kim bạc để phong ấn chất độc trong cơ thể tôi đi vào cánh tay trái. Chân khí lưu thông trong cơ thể con người để hoàn thành một vòng tuần hoàn thì bắt buộc phải đi qua mạch thiếu dương bên tay trái. Ấy thế mà, con đường vận chuyển chân khí này bị chất độc bệnh nhẹ ngăn chặn. Kinh mạch bị chất độc xâm nhập. Nếu cứ kéo dài, e rằng toàn bộ cánh tay của mình sẽ bị phế bỏ mất. Tôi đã thử cố gắng điều động chân khí để trừ khử chất độc, nhưng hiệu quả rất nhỏ. Và thậm chí, một tai nạn đã xảy ra trong quá trình dẫn khí, suýt nữa gây ra nội thương cho bản thân mình. Công đức đang là số âm, nghiệp chướng đạt đến con số 100.000. Những vong hồn vì tôi mà chết trên thế gian này dường như đang kêu gào trong tâm tưởng. Bình thường thì tôi không cảm thấy gì, nhưng khi tôi cần tập trung cao độ để điều động chân khí, những bóng quỷ này sẽ xuất hiện trực tiếp trong thâm tâm. Đây là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Chất độc bệnh nhẹ là một quả bom hẹn giờ, phải được loại bỏ càng sớm càng tốt. Nhưng gốc rễ của vấn đề nằm ở con số 100.000 nghiệp chướng này. Mình phải tìm cách để bù đắp lại phần công đức đó mới được. Tôi không phải là người bỏ cuộc dễ dàng, nhưng khi đối mặt với con số âm 100.000 công đức, tôi vẫn cảm thấy vô cùng bất lực. Cứu một mạng người hay giúp đỡ người khác để kẻ đó hình thành lòng biết ơn sâu sắc, vậy cũng chỉ có thể kiếm được một chút công đức mà thôi. Trong khi đó, mình mắc nợ đến cả 100.000 điểm. Chẳng lẽ mình phải cống hiến cả phần đời còn lại cho phúc lợi công cộng hay sao? Tôi chỉ biết thở dài một hơi. Thật ra dù bản thân có làm việc thiện cả đời, vậy cũng không thể tích lũy được 100.000 công đức. Con số này quá lớn, các tông môn bình thường cũng không kham nổi. Món hoàng tuyển lệnh này cơ bản chính là một lá bùa đòi mạng. Mỗi năm chỉ có thể kích hoạt một lần, mà tác động từ lần kích hoạt đó ước chừng phải mất cả 100 năm sau mới có thể tiêu trừ được. Phàn nàn cũng vô dụng, hiệu quả tu luyện rất kém. Tôi đành phải dừng nhập định rồi kéo rèm ra, ngồi ngắm nhìn thành phố. Xe cộ qua lại, khách bộ hành tấp nập, dòng người nhộn nhịp. Thật ra, cuộc sống thường nhật thế này cũng rất tốt. Hơn 10 phút sau, gã y tá đã quay lại, dọn dẹp sạch bát đũa. Ăn uống no nê xong, tôi không nghĩ ngợi gì cả, hoàn toàn thả lỏng thần kinh, ôm gối ngủ thiếp đi. Vì bị ánh chiều tà chiếu vào trên mặt, tôi mở mắt ra. Vết thương trên người rõ ràng đã được cải thiện. Khả năng khôi phục đáng kinh ngạc của tôi hẳn là liên quan đến đóa hoa hòe trong gan khiếu. Vươn vai một cái, tôi vừa ngồi dậy khỏi giường thì chợt thấy trong phòng còn có một ông lão khác nữa. Ông ta đang cầm một cuốn sách, ăn mặc giản dị, nhưng lại có một khí chất lãnh đạm. Dù tùy ý ngồi ở đó cũng khiến kẻ khác phải liếc nhìn. Ông Trần sao? Tôi đột nhiên cảm thấy trong lòng như có tật giật mình. Giữa trưa, tôi còn phỏng đoán về ông ấy bằng những tư tưởng đầy ác ý. Đại loại như ham muốn tinh thần. Kết quả là chiều nay người ta lại đến tìm tôi. Lau mồ hôi lạnh trên trán, tôi trừng mắt nhìn Phùng Minh Long. Ông Trần đến, sao anh không đánh thức tôi dậy? Tôi định gọi anh dậy, nhưng ông Trần không cho. Còn nói anh là bệnh nhân, cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Thế là cứ chờ đến khi anh ngủ thẳng giấc, rồi tự tỉnh dậy. Phùng Minh Long bất chợt cảm giác thật oan uổng. Tựa như dù chuyện có xảy ra thế nào đi chăng nữa, kẻ nhận tổn thương vẫn là gã vậy. Chính là tôi không để chàng trai này quấy rầy cậu đấy. Thấy cậu bị thương nặng thế này, thôi thì cậu cứ nằm yên một chỗ đi. Ông Trần khép quyển sách trong tay lại, sau đó đứng lên. Nhận ra ông Trần đang tiến tới, tôi lập tức ngồi thẳng lưng dậy. Không sao đâu. Đừng lo. Chỉ là tôi vừa nghe nói rằng có một chàng trai mỗi ngày đều phải nhập viện. Vết thương mỗi lần càng nghiêm trọng hơn. Lần trước bị thương, dù chưa khỏe hẳn mà đã vội vã xuất viện rồi. Còn không chịu làm theo lời dặn dò của bác sĩ nữa. Vừa nghe thế vậy, tôi đã nghi ngờ chính là cậu rồi. Thế nên vội vàng đến xem đấy. Ông Trần không hề nhắc đến Diệp Băng, nhưng tôi cũng không ngốc. Người đàn ông này chắc chắn không phải loại người rảnh rỗi mà đến thăm hỏi. Đây hẳn là dự mưu, đúng để gia tăng sự quen biết. Từ đó nhờ tôi giúp đỡ cho. Nhưng lại sợ tôi từ chối mà thất vọng. Thế cho nên mới quanh co lòng vòng như thế này. Làm phiền ông rồi. Tôi chỉ bị thương ngoài da mà thôi. Không sao đâu. Vậy là tốt rồi. Ông Trần cười ôn hòa, tán gẫu thêm vài câu bên lề nữa. Cuối cùng mới nhắc đến Diệp Băng. Ông ta nhắc khéo với tôi rằng các dấu hiệu sinh tồn của Diệp Băng đang bị suy giảm. E là không thể sống sót được lâu hơn đâu. Ngay khi ông ấy nói xong, cả phòng đều im lặng. Thiết Ngưng Hương đã nói với tôi về tình hình cụ thể của Diệp Băng. Thành thật mà nói, tôi cũng rất bối rối. Nhân tiện, cậu Cao này, cậu đã đeo chuỗi hạt mà tôi đưa cho cậu chưa? Mặc dù chuỗi hạt đó không phải hàng đắt tiền đâu, nhưng vật ấy đã ở bên tôi nhiều năm rồi đấy. Tôi luôn cảm thấy bản thân khá may mắn mỗi lúc đeo nó đấy. Nếu cậu tin, hay là cậu thử đeo vào xem. Dường như ông Trần chỉ tùy tiện nhắc như vậy. Nhưng khi ngẫm lại, thì tôi bỗng phát hiện ra một ẩn ý nào đó sau lời nói này. Chuỗi tràng hạt này thực sự thần kỳ như vậy sao? Ông Trần đã từng nói như vậy khi cả hai gặp nhau lần đầu tiên. Và hiện tại, đây là lần thứ hai ông ta liên tục nhấn mạnh về công dụng của vật ấy. Chẳng lẽ chuỗi tràng hạt trong tay tôi thực sự có một công dụng ẩn hay sao? Tôi lấy chuỗi tràng hạt ra khỏi túi quần, đeo vào cổ tay ngay trước mặt ông Trần. Kỳ lạ thay, vừa đeo vào chưa được bao lâu thì những tạp niệm dai dẳng trong đầu tôi bỗng tan thành mây khói. Không những thế, linh đài của tôi bỗng nhiên sáng tỏa hẳn lên như được Phật quang tinh lọc vậy. Kỳ lạ thay, vừa đeo vào chưa được bao lâu thì những tạp niệm dai dẳng trong đầu tôi bỗng tan thành mây khói. Không những thế, linh đài của tôi bỗng nhiên tỏa sáng hẳn lên như được Phật quang tinh lọc vậy. Cái này... Tôi lập tức tháo chuỗi tràng hạt ra, nhìn vào vật này bằng một ánh mắt cực kỳ khó tin. Tiếp theo, tôi đeo vào một lần nữa. Sau khi thử đi thử lại nhiều lần, tôi đã biết rõ một sự thật rằng tuy chuỗi tràng hạt này có bề ngoài rất tầm thường, nhưng trên thực tế lại là một món bảo vật cực kỳ quý giá của nhà Phật. Ông Trần, chuỗi tràng hạt này quá quý giá rồi. Tôi không thể nhận được. Trước kia, tôi không hề nhận ra loại công dụng này. Nhưng từ khi vướng vào con số nghiệp chướng 100.000, tôi đã hiểu rõ giá trị của vật trong tay. Nếu có chuỗi chẳng hạn này, tôi đã có thể tiếp tục tu hành, không sợ bị tạp niệm quấn thần nữa. Cầm lấy đi. Tôi đã nói rồi, đây là vật bồi thường mà tôi thay mặt Diệp Băng đưa cho cậu. Ông lão không hề nhắc đến yêu cầu cứu giúp Diệp Băng, nhưng mục đích của mọi hành động đều vì chuyện này. Nếu tôi không phản hồi, e rằng lương tâm của tôi cũng vô cùng căng dứt. Để có được sự giúp đỡ của Tú Trang, tôi đã hứa sẽ hủy diệt cả một tông môn. Bây giờ ông Trần tặng tôi một món bảo vật như vậy, làm sao tôi có thể thờ ơ được chứ? Thầy Trần này, tình hình của Diệp Băng rất phức tạp. Tôi không dám hứa hẹn với ông điều gì. Tôi thẳng thắn nói. Thực ra tôi cũng hiểu, các bác sĩ giỏi nhất của tỉnh cũng không làm được gì. Đây là do bản thân tôi cố chấp mà thôi. Thầy Trần cầm cuốn sách lên. Tuy đã rất cao tuổi, nhưng ông ta hoàn toàn không bộc lộ ra một khí chất già nua. Nhìn vào ông ấy, tôi cứ như đang đối mặt với một mùa xuân dễ chịu. Một hải dương bao la và sâu thẳm, lại có thể bao dung hết thảy. Đừng nói như vậy. Thôi thì thế này nhé. Ngày mai, tôi sẽ đến xem thử cô ấy khi vết thương trên người đã ổn định hơn. Về việc có thể đánh thức cô ấy hay không, tôi chỉ có thể nói rằng tôi sẽ cố gắng hết sức. Vì không thích mang ơn người khác và vì đã nhận lấy chuỗi chẳng hạt của thầy Trần, vậy tôi sẽ giúp ông ấy lần này. Cậu đồng ý ư? Vậy tốt quá. Tôi sẽ để bác sĩ sắp xếp trước. Đến lúc đó sẽ hợp tác điều trị với cậu. Ông Trần nói thêm vài câu rồi sải bước ra ngoài với một nụ cười trên môi. Ông cụ này quả thật là tốt bụng nha. Phùng Minh Long chân thành nói. So với những người bỏ tiền ra làm từ thiện rồi chụp ảnh lưu niệm với đám trẻ em miền núi, sau đó lập tức phi vào khách sạn 5 sao tắm rửa 8-9 lần, ông ấy quả thật là một người tốt bụng. Tôi gật nhẹ, thuận miệng nói. Phùng Minh Long nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc. Thế rồi cậu ta phán một câu. Anh độc mồm, độc miệng quá. Biết người, biết mặt mà không biết lòng. Tôi không thể nhìn thấu thời Trần được. Từ bề ngoài, ông ta hoàn hảo ở mọi điểm, chẳng có bất cứ kẽ hở nào cả. Nhưng khi ở gần ông ấy, tôi có một cảm giác rất kỳ quái. Tôi chau mày lẩm bẩm. Cảm giác gì? Phùng Minh Long vịn vào mép giường, nâng ấm trà lên, chuẩn bị rót cho mình một ly nước sôi. Sợ hãi, kinh dị, ghê tởm. Tôi vắt óc, cố gắng tìm một từ thích hợp. Ông cụ này giống như một vị thần đang dạo chơi giữa trần gian vậy. Đúng đấy, ông ta chính là một vị thần giả tạo. Ly nước đột nhiên rơi xuống đất, nước sôi bắn tung tóe khắp nơi. Phùng Minh Long đột ngột bị bỏng nên hét toáng lên, thế nên cũng không hề nghe thấy câu nói cuối cùng của tôi. Chương 491. Hãy cẩn thận với những tấm gương. Sau khi y tá dọn dẹp hết những mảnh vỡ của tách trà trong phòng, cô ta thoa thuốc trị bỏng cho Phùng Minh Long, chờ tình huống của gã ổn định xong mới bước ra khỏi phòng. Từ khi gặp được anh, tôi cứ xui xẻo mãi thôi. Phùng Minh Long ôm lấy bàn tay bị bỏng của mình, nhếch miệng cười khổ. Cũng thế thôi. Phùng Minh Long vừa nãy bị bỏng nên hét to lên. Mạch suy nghĩ của tôi cũng bị gián đoạn. Những tư tưởng phỏng đoán về ông Trần cũng bị cắt ngang đi. Mặc kệ Phùng Minh Long, tôi chấm nước trong ly, vẽ ra ba đường vân trên chiếc bàn cạnh giường. Giấc mơ được chia thành các tầng, nhạt nhẽo, trung dung và thâm sâu. Vào lần đầu tiên đi vào giấc mộng, Hoàng Tuyết cũng không rơi vào trạng thái hôn mê. Đó là do cô ấy tự ý thức nằm ngủ. Thế nên tôi cũng không hề bước vào tầng giấc mơ thâm sâu trong cõi mộng. Chỉ là quanh đi quẩn lại giữa tầng nhạt nhẽo và tầng trung dung mà thôi. Nhưng hoàn cảnh của Diệp Băng thì khác. Tình trạng hiện tại của cô ấy tương tự như bị bệnh nhân đang mắc phải đời sống thực vật vậy. Khoảng 80% khả năng là ý thức của cô ấy đang bị lạc lối tại tầng thâm sâu. Nếu muốn cứu cô ấy, tôi phải chuẩn bị sẵn sàng để tiến vào giấc mơ thâm sâu. Giấc mơ thâm sâu, đó là nơi mà dù thần sát nguyên thần có nắm giữ lá bùa đồng tang trong tay, cũng không dám đặt chân đến. Nếu mình tiến vào đó, liệu có thể quay lại hay không chứ? Sự hiểu biết của tôi về cõi mộng vẫn dừng lại ở mức cơ bản. Sau khi quay xong buổi livestream kia, tôi chưa từng chú ý đến phương diện này. Sau tất cả, buổi livestream kia đã để lại một ấn tượng sâu sắc trong tôi. Trong một căn nhà khóa kín, tôi và cả nhà quỷ hồn phách Quách Tuấn Kiệt đã đấu trí, đấu dũng với nhau, giành giật từng giây từng phút mới có thể trốn thoát. Giờ nhớ lại đoạn ký ức kinh khủng ấy, tôi thực sự không muốn đề cập đến nữa. Cõi mộng quá mức kỳ dị, đó là một thế giới vặn vẹo. Những suy luận và phỏng đoán đều vô dụng tại thế giới. Đa phần, chính sự may rủi mới là yếu tố quyết định sự sống còn tại. Tôi đành cười khổ một tiếng, đành phải gánh lấy 100.000 nghiệp chướng trên lưng, lại đối nghịch với ông trời. Vận may của tôi đã vô cùng tồi tệ rồi. Đoán chừng còn kém hơn cả tên Phùng Minh Long bên kia nữa. Anh nhìn tôi làm gì? Lúc này, Phùng Minh Long mới giật mình. Và khi nhận ra tôi đang liếc gã, gã lập tức ôm tay, xoay người sang một bên. Không có gì đâu, tôi chỉ tò mò thôi. Anh bị thương nặng như vậy, tại sao không có người nhà đến chăm sóc chứ? Chẳng lẽ anh chỉ trông cậy đến bên y tá thôi sao? Ngộ nhỡ nửa đêm buồn tè thì phải làm sao chứ? Tôi vừa chấm, nửa vẽ vời. Vừa thuận miệng hỏi một câu để làm dịu bầu không khí trong căn phòng này. Đừng nhắc nữa. Cha và mẹ tôi đã ly hôn từ lâu rồi. Tòa kết án giao tôi cho cha nuôi. Còn ông ấy, mỗi ngày chỉ biết rượu chè, cờ bạc. Có lẽ một ngày nào đó, dù tôi có chết nơi đầu đường xó chợ, thì ông ta cũng chẳng rơi một giọt nước mắt đâu. Phùng Minh Long thở dài, nắm lấy bàn tay sưng tấy của mình. Còn anh thì sao chứ? Tôi để ý là, lần nào anh cũng có cảnh sát đến đây hỗ trợ cả. Anh còn người thân không? Hay anh là nhân viên đặc biệt trong ngành cảnh sát đấy? Người thân ư? Tôi lắc đầu, bật tivi lên. Anh cứ yên tâm dưỡng bệnh đi, tôi khác anh. Hẳn là anh cũng có lúc trải qua sóng gió vào thuở nhỏ, nhỉ? Phùng Minh Long đột nhiên có hứng thú. Hai chúng ta đều là những người tình cờ gặp mặt khi tha hương cầu thực. Chờ khi nào xuất viện, hay là ra ngoài nhậu một chầu đi. Sao cũng được. Tôi nhìn cốc nước, khẽ gõ ngón tay lên trên bàn. Hiện tại toàn bộ suy nghĩ trong đầu tôi đều liên quan đến giấc mơ thâm sâu kia. Nếu bảo rằng giấc mơ nhạt nhẽo và giấc mơ trung dung vẫn có thể được phát hiện bởi khoa học kỹ thuật của nhân loại, thì giấc mơ thâm sâu đã thuộc về một thế giới khác. Biết nó tồn tại, nhưng lại không thể khám phá ra nó. Bởi vì ai đi vào đó rồi, đều khó mà quay lại được. Suy nghĩ hồi lâu, tôi hỏi mượn cô y tá một chiếc điện thoại di động. Bằng vào trí nhớ phi thường của mình, tôi gọi điện thoại cho Onitsuka Ayaka. Mất hơn 10 giây để kết nối. Một giọng nói lười biếng vọng lên từ đầu dây bên kia, nơi đang vô cùng ồn ào vì tiếng nhạc chói tai xung quanh. Ai gọi đây? Tôi, Cao Kiện đây. Khách hiếm đây mà. Bởi vậy tôi còn đang thắc mắc là người nào có thể biết số điện thoại riêng của tôi đây này. Cơ mà cậu tìm tôi làm gì thế? Để tôi đoán nhé. Là cậu nhớ tôi, có phải không? Hay cậu nhớ tới anh Tử? Một giọng nói trêu chọc phát ra từ đầu dây bên kia. Bà chị này mỗi lần lên tiếng đều khiến tôi nhức hết cả đầu. Tôi muốn hỏi anh Tử vài câu về giấc mơ. Chị thấy có tiện không? Tôi thì thầm. Sao lại không tiện chứ? Cậu chạy đến đây đi. Nhớ là vào buồng trong nhé. Bên ngoài khá ồn ào đấy. Vô trong yên tĩnh hơn. À mà trước khi bắt đầu, cậu có muốn uống gì không? Để tôi cho người chuẩn bị. Như vậy thì chúng ta càng có hứng hơn. Giọng điệu ngọt ngào của Onitsuka Ayaka luôn có thể khiến biết bao gã đàn ông tự gợi lên dục vọng của bản thân. Bà chủ à, tôi không nghĩ rằng mình có thể đến chỗ của chị được. Tôi đang ở bệnh viện, bị thương nặng lắm. chị có thể dẫn anh Tử đến gặp tôi hay không? Giọng tôi càng lúc càng nhỏ. Tôi tự biết rằng mình cũng hơi xấu hổ vào lúc này. Hả? Bệnh viện ư? Ayaka do dự một hồi, cuối cùng cũng đồng ý. Cho tôi địa chỉ đi, nửa tiếng nữa tôi tới. Cúp điện thoại xong, tôi thở phào nhẹ nhõm. Người phụ nữ này thực sự là một yêu tinh mà. Tôi cầm ly nước lên, sau khi uống vài ngụm thì chợt nhận ra ánh mắt ngạc nhiên của Phùng Minh Long đang quan sát mình. Anh bị sao vậy? Tiếng Nhật à? Phụ nữ Nhật Bản sao? Thì sao? Có gì ngộ nghĩnh à? Tôi tiếp tục dùng nước vẽ phác họa trên bàn. Nếu có người lạ đến, tôi chỉ cần lau sạch vệt nước là ổn rồi. Nửa tiếng sau, ngoài hành lang vang lên tiếng giày cao gót, nghe rất giòn giã, tựa như nhịp sống nhịp nhàng. Hiếm có một người phụ nữ nào có thể kiểm soát được nhịp bước chân khi mang giày cao gót ở mức độ này. Cửa phòng mở ra, Onitsuka Ayaka bước vào với phong thái tựa như chân đạp hận trời cao vậy. Cô ta mặc một chiếc áo khoác màu sáng, phong cách make-up ngày hôm nay quả thật khiến bao người điên đảo. Áo khoác rộng mở, tư thái thành thục. Bên trong lại mặc một chiếc áo mỏng bó sát, bụng dưới mịn màng, trơn nhẵn, bộ ngực đầy đặn lại hùng vĩ. Từng hình ảnh trước mắt này cứ khiến bộ não của nhân loại không thể không tưởng tượng ra một loạt các hình ảnh sinh động nào đó. Hình xăm hồ ly đuôi xanh kia dường như cũng trở nên sống động trên cơ thể của người phụ nữ này. Nó vừa thanh lịch, xinh đẹp, lại bao hàm thêm một nét tinh danh. Theo sát sau lưng Ayaka chính là anh Tử. Con bé giống như một thanh thiếu niên chưa đủ trưởng thành. Vừa nắm tay mẹ, nhưng lại tỏ ra rất miễn cưỡng. Cao Kiện, anh bị sao thế? Sao ra nông nỗi này? Onitsuka Ayaka vừa che miệng cười vừa hỏi. Đồng thời cô cũng nhận ra Phùng Minh Long cạnh bên đang ngơ ngẩn nhìn mình. Thế là lại quay sang, nở một nụ cười cực kỳ quyến rũ với gã. Đừng nhắc tới chuyện đó nữa. Chúng ta vào chủ đề chính trước đi. Bà chị quyến rũ trước mặt này cũng không phải là loại người dễ trêu chọc. Thế nên tôi quyết đoán đổi chủ đề. Gọi anh Tử đến trước mặt. Nhóc con, cháu nói xem. Nếu chú bước vào giấc mơ thâm sâu, vậy chú có khả năng trở về được hay không? Tôi vừa hỏi xong, cả căn phòng đột nhiên lặng ngắt như tờ. Cả Onitsuka Ayaka và anh Tử đều bị thất thần từ 2 đến 3 giây mới quay sang nhìn chằm chằm vào tôi. Cao Kiện, cậu thực sự tin rằng bản thân mình bất tử sao? Chú đừng đi, chẳng ai có thể thoát ra khỏi giấc mơ thâm sâu cả. Dù là con gái ruột của Onitsuka Ayaka, nhưng anh Tử lại đáng tin cậy hơn cả mẹ của nó nữa. Trông cô bé cực kỳ lo lắng và muốn nói gì đó với tôi. Nhưng vì không giỏi diễn đạt nên tôi đành phải nhờ y tá mang giấy và bút đến. Anh Tử, cháu đã từng đi vào giấc mơ thâm sâu chưa? Tôi e dè hỏi. Có vẻ như giấc mơ thâm sâu nay còn đáng sợ hơn những gì tôi từng tưởng tượng. Anh Tử lắc đầu, viết từng chữ Hán xuống tờ giấy. Đó là một thế giới khác. Nhìn dòng chữ trên giấy, tôi rất rõ ràng về ý nghĩa của những chữ này. Chú có bảo vật giúp tiến vào cõi mộng. Đồng thời chú còn có một vật phẩm thần kỳ khác, có thể giúp con người dễ dàng di chuyển giữa giấc mơ và thực tại. Cháu nói xem, nếu chú tiến vào giấc mơ thâm sâu, vậy tỷ lệ quay lại thành công là bao nhiêu? Là 0%. Một khi đã bước vào, không thể quay trở lại được nữa. Anh Tử viết rất nghiêm túc. Con bé đưa ra câu trả lời sau khi cân nhắc kỹ lưỡng. Giấc mơ thâm sâu là một thế giới kỳ quái và dị dạng. Đó là nơi mà ác mộng sinh sống, là địa phương chôn cất mọi ký ức của con người, ký ức mà nhân loại muốn lãng quên. Đó là một con đường chết, một con đường không có nẻo để quay về. Tôi cầm lấy tờ giấy đó, im lặng một hồi lâu mới tiếp tục hỏi. Nếu chú chỉ dạo quanh khu vực biên giới giữa giấc mơ trung dung và giấc mơ thâm sâu, Vậy xác suất quay lại là bao nhiêu chứ? 30%. Vốn dĩ, anh tự định viết là 10%. Nhưng sau khi nước nhẹ tôi trong toang chốc, rồi mới sửa lại là 30%. Chỉ có 30% thôi sao? Tôi sờ lên tràng hạt trên cổ tay, thở dài nói. Cháu từng gặp nhiều ác mộng rồi. Cháu có thể nói cho chú biết về một vài vấn đề nguy hiểm trong cõi mộng hay không chứ? Để chú phòng hờ trước. Cô bé gật nhẹ đầu, ngoan ngoãn ngồi trên giường bệnh bắt đầu viết. Tại giấc mơ trùng dung, ác mộng cũng có thể xuất hiện theo một tỷ lệ nhất định. Ác mộng sẽ hiện ra thông qua rất nhiều hình thức. Thế cho nên, tốt nhất là đừng nói chuyện với bất kỳ một người nào trong cõi mộng cả. Không những thế, tuyệt đối đừng tin tưởng bất cứ một ai, cho dù đó là người vô cùng quen thuộc trong ký ức của chú. Tôi thầm nhớ kỹ chi tiết này, sau đó ra hiệu cho anh Tử viết tiếp. Một số cơn ác mộng rất đáng sợ, và có thể là những thứ đặc biệt sống trong đó. Chú tuyệt đối phải chú ý một điều rằng, đừng bao giờ chơi trò chơi với một ai đó trong giấc mơ, hoặc hứa hẹn một điều gì với ai đó trong giấc mơ. Đừng bao giờ bước vào những căn phòng dán đầy áp phích trên cả bốn bức tường. Không được chạm vào những vách tường màu trắng. Không được gội đầu trong giấc mơ, vì em là có kẻ thờ dịp lúc cúi đầu xuống mà xuất hiện ngay sau lưng chú trong nháy mắt. Ok, chú nhớ kỹ rồi. Còn gì nữa không? Tôi thầm cảm thấy kiêng kỵ với những gì mà anh Tử vừa viết. Anh Tử đặt cây bút trên tay xuống, đối mặt với tôi, rồi đột nhiên mở miệng ra nói. Và điểm quan trọng nhất, trong mơ, tuyệt đối đừng bao giờ soi gương. Chương 492, Mặt nạ thiện ác. Rất nhiều người đã quên mất tâm thái của bản thân khi lần đầu tiên nhìn vào trong gương. Đó là một cảm giác sợ sệt được hình thành bởi sự đan xen giữa cảm giác ngạc nhiên, phấn khích và nỗi sợ hãi. Thế giới trong mắt mỗi người dù có phong phú và đa dạng thế nào đi chăng nữa, nếu không có gương thì người ta cũng sẽ không bao giờ nhìn thấy được chính mình. Đối với bản thân, ai nấy đều là một gã mù tịt, và ấn tượng khi lần đầu tiên nhìn thấy bản thân thông qua tấm gương của mỗi người chính là loại ấn tượng sâu sắc nhất đấy. Loại sợ hãi bắt nguồn từ sự phân khích kia sẽ luôn luôn được lưu lại trong vỏ não của con người. Loại cảm giác này có lẽ ngay cả chính cậu cũng đã quên đi, nhưng trong giấc mộng sẽ không. Trong giấc mơ, mỗi người đều sẽ có một tấm gương đặc biệt ẩn nấp ngay tại vị trí sâu nhất, nơi tận đáy hồn. Trông thấy tấm gương ấy, vậy tương đương như cậu được trông thấy một chính mình khác. Kẻ vừa nói những lời này chính là Onitsuka Ayaka. Vì anh Tử, cô ấy cũng có thể hiểu biết rất nhiều về những giấc mơ. Lấy điện thoại ra, cô ấy cho tôi xem một số bản ghi chép liên quan đến giấc mơ. Rất nhiều thứ trong giấc mơ đều có ngụ ý đặc biệt. Ví dụ như máy bán hàng tự động đại diện cho khát vọng, quả cà đại diện cho phụ nữ mang thai, mê cung đại diện cho sự lạc lối và bất lực. Cậu phải đặc biệt chú ý đến những điều này trong giấc mơ, nhất là tầng trung dung và tầng thâm sâu. Còn một điều cần lưu ý chính là màu sắc. Hầu hết các giấc mơ đều là màu đen và trắng. Vậy khi cậu gặp phải giấc mơ mang màu sắc khác, hãy cẩn thận. Màu sắc của giấc mơ có ý nghĩa biểu tượng rất sâu sắc đấy. Chẳng hạn như màu đỏ đại diện cho sự tức giận và niềm đam mê tình dục. Màu đen đặc thể hiện cho cảm xúc áp lực. Vì vẫn luôn lo lắng cho anh Tử trầm luân vĩnh viễn trong các cơn ác mộng, Onitsuka Ayaka đã góp nhặt không ít tri thức về giấc mơ trong suốt bao năm qua. Sau khi xem xong toàn bộ, tôi lại yên tâm hơn một chút. Cao Kiện, cậu nên suy nghĩ lại đi. Những điều mà tôi nói với cậu chỉ có thể giúp cậu ứng phó với giấc mơ trung dung mà thôi. Về giấc mơ thâm sâu, đây hoàn toàn là một khung trời trông rỗng trong giới học thuật. Chẳng ai biết gì về nó cả. Onitsuka Ayaka lấy lại điện thoại di động, nghiêm chỉnh hơn lúc mới vào đây một chút. Giới học thuật, bà chủ ạ, tiếng Trung của chị càng ngày càng trơn tru nha. Tôi có thể nhận ra lời khuyên can uyển chuyển trong lời nói của Onitsuka Ayaka. Nhưng có một số việc, không đi thử một chút, tôi sẽ không cam lòng. Cao Kiện. Anh Tử nắm chặt ngón tay của tôi, đưa cho tôi tờ giấy trên bàn. Không được đi vào tầng giấc mơ thâm sâu. Tuyệt đối không được. Tôi nhận lấy tờ giấy mà con bé đưa tới, để rồi hơi sửng sốt ngay sau đó. Trên giấy trắng, vẽ hình một cô bé buộc tóc, nét vẽ khá non nớt, giống như nhân vật Tiểu Long Nhân trong truyện tranh vậy. Nhờ vào hình dạng của đường cong, tôi có thể đoán đại khái hình dạng của cô bé này. Vừa rồi, khi chú nói chuyện với mẹ cháu, là cháu tranh thủ thời gian vẽ bức hình này đấy hay sao? Tôi cầm lấy tờ giấy, nhìn vào đôi mắt to quanh Tử. Tờ giấy này có tác dụng gì? Cháu có thể nói cho chú biết được không? Cất kỹ, đừng làm mất. Anh Tử tích chữ như vàng. Tính cách của cô bé này hoàn toàn trái ngược với mẹ của nó. Tôi gấp tờ giấy trắng lại, nhét vào trong người. Tiếp theo, tôi lại hỏi thăm anh Tử về một số vấn đề khác. Con bé cũng lần lượt giải đáp. Đợi đến hơn 7 giờ tối, hai mẹ con bọn họ mới ra về. Từ xưa đến nay, chưa từng có người có thể trở về từ tầng giấc mơ thâm sâu. Dù mình có di chuyển loanh quanh giữa khu vực biên giới của tầng trung dung và tầng thâm sâu, vậy cũng chỉ có 30% khả năng trở về mà thôi. Xác suất này quá thấp rồi nha. Tôi tựa đầu vào gối, nhìn lên trần nhà. Từ sau khi đeo chuỗi tràng hạt của thầy Trần, trong đầu tôi không còn tạp niệm quấy nhiễu nữa. Tâm tư của tôi cũng trở nên thông suốt hơn. Lúc này, mỗi một ý niệm trong đầu đều lóe lên tính quang. Dựa theo tình trạng khôi phục thân thể hiện tại của mình, lần livestream tiếp theo chắc chắn không thể nào tiến hành theo lẽ thường được rồi. Nếu vận động mạnh, vết thương sẽ lập tức rách ra. Bên cạnh đó, hành vi quấy rối của ông trời vẫn còn ở đó. Mà thôi, hai mình dùng 10 điểm tích lũy để miễn trừ một lần livestream nhỉ. Sau đó cố gắng hết sức để giúp đỡ Diệp Băng, coi như hoàn lại một món nợ ân tình với thầy Trần. Lấy điện thoại di động của âm gian Tú Tràng ra, vừa mới mở màn hình chính lên, tôi bỗng nhiên phát hiện có điều gì đó bất thường. Trong thanh trị của số công đức, những con số đang thay đổi liên tục. Chuyện gì thế này? Tôi nhớ rõ ràng, điểm công đức của bản thân là âm 100.000 điểm, nhưng hiện tại đã biến thành âm 9.900 rồi. Các giá trị vẫn đang thay đổi, nhưng tốc độ khá chậm. Công đức của bản thân đang hồi phục ư? Thầm kinh ngạc, tôi vô thức nhìn về phía cổ tay. Chẳng lẽ trong chuỗi tràng hạt này ẩn chứa công đức mà thầy Trần tích lũy hơn 20 năm qua sao? Không thể nào. Công đức của một người làm sao có thể ngưng tụ vào một vật phẩm được chứ? Tôi thử gỡ chuỗi tràng hạt ra, giá trị công đức ngay lập tức ngừng biến đổi. Quả thật, đúng là do chuỗi tràng hạt này. Nếu vật này có thể giúp mình bù đắp lại gần hết công đức đã mất, vậy món nợ ân tình này hơi bị lớn rồi đó. Nhìn chuỗi tràng hạt, một cơn sóng dữ đang gào thét trong thâm thâm tôi. Bất quá, tôi nhanh chóng bình tĩnh lại. Có thể là do chuỗi tràng hạt này ở bên cạnh ông Trần kia quá lâu, thế nên mới nhận lấy một chút công đức. Cao lắm là đạt đến giá trị khoảng mấy trăm công đức mà thôi. Thầy Trần này, đúng là khó mà nhìn thấu được mà. Vuốt nhẹ chuỗi tràng hạt, tôi thở dài một hơi thầm quyết định. Trong khả năng của mình sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ Diệp Băng. Khi tiến vào trong mộng của cô ấy, mình sẽ tìm kiếm ở tầng giấc mơ nhạt nhẽo và trung dung. Kết quả tốt là có thể tìm ra cô ấy. Còn nếu như không tìm được, kể như là mình cũng đã nỗ lực hết sức rồi. Sau khi nghĩ thông suốt, tôi bắt đầu gửi tin nhắn cho âm gian Tú Tràng. Muốn đánh đổi 10 điểm tích lũy để miễn trừ một lần livestream tiếp theo. Nhưng sau khi gửi tin đi khá lâu, vẫn chẳng thấy tin nhắn hồi âm. Chẳng lẽ, cơ bản là không cần gửi tin nhắn trước ư? Miễn là không hoàn thành nhiệm vụ, điểm số sẽ bị khấu trừ tự động à? Tôi chưa bao giờ xin miễn trừ nhiệm vụ livestream trước đây, thế nên cũng không rõ lắm về mặt thao tác. Đám Tú Tràng này suốt ngày cứ tỏ vẻ thần bí, còn chẳng cung cấp một quyển sổ tay hướng dẫn cho nhân viên nữa chứ. thì thầm xong câu, vừa quay đầu thì nhìn thấy Phùng Minh Long lại lén lút quan sát mình. Trong nhất thời, tôi nhíu mày hỏi. Anh lại muốn làm gì nữa đây? Tôi đã cứu sống cái mạng nhỏ quanh đây nè. Đừng có mà lấy oán trả ơn đấy. Không có gì, không có gì. Phùng Minh Long liên tục xua tay, sau đó do dự mở lời. Anh và hai mẹ con vừa rồi có quan hệ gì thế? Mặc dù tôi không hiểu nội dung trò chuyện của mấy người, nhưng thấy đôi bên rất thuận thân mật nha. Hình như hai mẹ con kia quan tâm anh lắm. Phùng Minh Long nháy mắt ra hiệu, cố gắng biểu đạt ý tứ của bản thân một cách uyển chuyển. Không có quan hệ gì cả. Chính là bạn bè bình thường thôi. Tôi tùy tiện đáp một câu, vì trong đầu vẫn đang suy nghĩ về những thông tin mà Onitsuka Ayaka và anh Tử cung cấp. À, vậy tôi yên tâm rồi. Giọng nói của Phùng Minh Long rất chân thành, còn mang theo một chút ngượng ngùng khác. Gã liên tục gãi đầu, tựa hồ như đang nhớ tới một hình ảnh hạnh phúc gì đó. Nhếch mép, lộ ra một nụ cười vô thức. Tiếp theo, gã giơ cánh tay bị bỏng lên, nhọc nhằn lấy điện thoại di động của bản thân. Anh trai, cho tôi xin số điện thoại của bà chị Nhật Bản kia được không? Bà chị Nhật Bản? Tôi sửng sốt. Ừ, bà chị có hình xăm màu xanh trên ngực ấy. Sắp tàn phế rồi, vậy mà còn thời gian mơ tưởng đến bà chị Nhật Bản sao? Mày chết quách đi cho xong, đừng có ảnh hưởng đến mạch suy nghĩ của tao. Không chờ Phùng Minh Long nói xong, tôi từ chối thẳng thừng. Gần 8 giờ tối, Thích Ngưng Hương mang cơm tôi đến, vội vàng chạy vào trong phòng. Anh có đói lắm không? Trong cũng bận quá, nên em không đến sớm được. Anh ăn nhanh lên, hay đêm nay em ở lại đây chăm sóc anh nhé. Không cần đâu, cảm ơn em. Lần này, tôi không muốn chia sẻ đồ ăn của mình cho Phùng Minh Long nữa. Sau khi ăn xong, tôi giơ tay níu lại Thích Ngưng Hương đang chuẩn bị rời đi. Đàn chị này, em có thể giúp anh một việc được không? Chuyện gì á? Nhìn chằm chằm Thích Ngưng Hương một hồi lâu, tôi mới nói. Anh muốn đi ngân hàng trung ương một chuyến. Em đưa anh đi nhé. Không được. Tình trạng thân thể hiện tại của anh làm sao có thể đi lung tung như vậy chứ? Miệng vết thương vốn đang nhiễm trùng, lại đi ra bên ngoài. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ? Anh ở yên chỗ đó cho em. Thích Ngưng Hương cất bát đũa đi. Mà anh đi ngân hàng làm gì chứ? Hết tiền hả? Em đã thanh toán hết tiền thuốc men và viện phí rồi. Anh không phải lo lắng đâu. Không phải mà. Anh muốn đi ngân hàng để lấy một món đồ. Vừa nói xong, tôi cũng cảm thấy hành vi này không ổn cho lắm. Ngân hàng này là một tuyến manh mối cực kỳ quan trọng trong việc điều tra các bí mật liên quan đến âm gian Túng Tràng. Có thể nói, đây là một lỗ hổng nhưng cũng không phải là lỗ hổng. Vốn dĩ, tôi không định cho bất cứ ai biết đến địa điểm này. Lấy đồ vật ư? Còn có thể gửi đồ vật trong ngân hàng sao? Thiết Ngưng Hương là người trong ngành cảnh sát điều tra, dĩ nhiên sẽ nhận ra kẽ hở trong lời nói của tôi. Ừ, vật đó hơi đặc biệt. Anh chỉ có thể tự mình đi lấy. Tôi ngẩng đầu nhìn Thiết Ngưng Hương, ánh mắt dần bình tĩnh lại. Giọng điệu nghiêm túc của tôi khiến Thiết Ngưng Hương rối rắm một hồi lâu. Được rồi, em đi qua đó, nhưng chỉ một lần này thôi nhé. Mấy ngày tới, anh ở yên trong bệnh viện cho em, đừng có lén lút chạy ra ngoài nữa. Cô ấy dìu tôi dậy khỏi giường, đem bãi đỗ xe. Tôi nhân cơ hội dùng điện thoại di động của âm gian Túng Tràng gửi tin nhắn vật phẩm, hỏi thử xem hiện tại có thể đi lấy mặt nạ thiện ác được không. Sau khi nhận được tin nhắn hồi âm của Túng Tràng, tôi mới yên tâm. Trên đường đi lấy mặt nạ cũng không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lúc đó, ngân hàng đã tan tầm, nhưng đại sảnh vẫn sáng đèn. Gã quản lý vẫn đứng đó đợi tôi. Thấy tôi cầm một túi nhựa màu đen đi ra, Thích Ngưng Hương hơi nghi ngờ. Ngân hàng Trung ương Giang Thành, tuy trực thuộc vào Sở Công Thương thành phố, quy mô không lớn lắm. Nhưng tại sao cả ngân hàng lại chỉ hoãn giờ đóng cửa để chờ một mình anh đến là thế nào chứ? Hơi hoành tráng đó nha. Cô nàng khá tò mò về chiếc túi màu đen trong tay tôi, nhưng cũng không thực hiện bất cứ hành vi bất thường nào cả. Đối mặt với sự hoài nghi của Thiên Ngưng Hương, tôi bỗng nhận ra có lẽ là mình đã đưa ra một quyết định sai lầm. Đáng lẽ tôi không nên vội vàng đi lấy mặt nạ tu na, thiện ác, bàn hòng hóc vì bị ý trời bức bách và áp lực cho giấc mơ thâm sâu mang đến như vậy. May mà Thích Ngưng Hương không tiếp tục truy hỏi, chỉ đơn giản là đưa tôi về lại bệnh viện mà thôi. Trở lại phòng bệnh, tôi ngồi quay lưng với Phùng Minh Long, mở chiếc túi màu đen ra. Sau khi lớp vải đen cuối cùng được xốc lên, một chiếc mặt nạ đầy vết nứt hiện ra trước mặt tôi. Vật này trông rất bình thường, từ vị trí chính giữa, hai bên mặt nạ đối lập nhau rõ rệt với hai màu đen trắng. Về tổng thể, vật phẩm này quá mức đơn giản. Vật phẩm giá trị 20 điểm tích lũy, cứ như vậy thôi sao? Tôi đưa tay vuốt về chiếc mặt nạ. Không biết thứ này được làm bằng chất liệu gì, chỉ là bề mặt vô cùng lạnh lẽo. Tôi cầm nó lên, thử đeo vào mặt mình. Vật này rất nhẹ, hoàn toàn vừa vặn với khuôn mặt tôi. Như thể vốn dĩ đã từng đo đạc với sai mặt của tôi trước khi chế tác vậy. Ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, tôi nhìn lên bầu trời thông qua chiếc mặt nạ. Tầm mắt lúc này của tôi khá rộng, tầm mây cũng không bị che khuất. Tôi có thể thấy rõ từng ánh sao, trông chúng phảng phất như đang từ tương lai xa xôi buông xuống vậy. Tôi thở mạnh một hơi, dường như chiếc mặt nạ này đã ngăn trở một thứ gì đó giữa thiên hạ hiện tại. Cảm giác vẫn luôn bị rình rập, mỗi thời mỗi khắc đã biến mất. Thân thể của tôi đã được thoải mái hẳn, ý niệm cũng bình tĩnh dần. Chẳng biết chiếc mặt nạ này có tác dụng trong mộng hay không nhỉ? Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi, Phúc Cường vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 151 của câu chuyện Livestream sự kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên bên học sách. Còn bây giờ thì Phúc Cường chúc mọi người có một giấc ngủ ngon. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong phần đọc truyện kỳ sau nhé. Xin chào.